Đoạn Kiếm phu nhân còn chưa chết à? Chu Dật nói. Không những chưa chết, mà còn bị Tây Môn Ngọc Xương kích động, đến đây tham dự trận đại chiến này. Tăng Nam Tiều nói, cho dù Đoạn Kiếm phu nhân đến đây thì làm sao? Chu Dật cười khẩy nói, có thể Tăng huynh kháng cự được với Đoạn Kiếm phu nhân. Tăng Nam Tiều đang định đáp lời thì chợt thấy một thanh y nữ thì vội vã chạy vào nói. Tham kiến tiểu thư, cách trương,